hoặc là có những cái gọi là những cái ấn chứng trong thiền định, thì sẽ thấy rõ ràng cái quan trọng của niệm giác chi, của trạch pháp giác chi, của tinh tấn giác chi, vân vân, mà cuối cùng là xả giác chi. Chúng tôi sẽ nhắc lại bảy giác chi, đó là niệm giác chi, tức là niệm, chánh niệm là một giác chi, một cái phần để được giác ngộ. Nếu mình không có chánh niệm thì không bao giờ có cái tham gia vào cái chi phần giác ngộ và cái pháp để mình đưa đến giác ngộ được. Điểm niệm cũng có. Ví dụ tôi thấy rằng là mình cứ phiền não, mình cứ sân hận, mình cứ rắc rối thì không có niệm giác chi, mà không có niệm giác chi thì không có chi phần giác ngộ. Thời mình không có trạch pháp giác chi, không có điểm chi thì làm sao có trạch pháp giác chi được? Không. Trạch pháp là trí tuệ, nếu không có niệm giác chi thì trí tuệ không có. Nên trong kinh mình có câu là có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ gì. Có niệm thì trí tuệ sanh, mà không có niệm trí tuệ gì. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Đó. Cho nên thưa quý vị, là cái đầu tiên là niệm giác chi phải có. Còn nếu niệm giác chi không có thì những cái xà xà nó sẽ không có. Trạch pháp giác chi chắc chắn là không có. Còn bây giờ mình cứ phiền não dãy đầy hết, mình cứ tâm tâm mình không được vui, không được quan nghĩ, không có chánh niệm, nó không bám vào đề mục, nó phản ứng với cái ngoại cảnh bên ngoài, thì làm sao có niệm giác chi? Vì suy nghĩ chắc chắn là không có. Sự thiếu sự gấp lại thôi. À, để cho phiền não dục lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu, thủ lậu mà phát sanh thì niệm giác chi không có. Còn chuyện phiền não đúng hay là không đúng, sai không sai, chuyện đó là vấn đề khác nữa. Còn hãy để cho tâm phiền não khởi lên thì niệm giác chi không có. Dự vào cái chi phần đầu tiên thì bắt đầu cái thứ nhất chúng ta không có, chắc chắn vậy. Thì mình không bước vô đó được. Bước thứ nhất á, để mình vô cửa đó mình không bước được thì mình bước vào cửa khác. Chắc vậy. Nếu mình có niệm giác chi thì mình bước được cái hướng đó được. Một đường hạnh phúc thế gian, một đường hạnh phúc niết bàn thoát ly. Ở này nghiệp chướng mê chi cánh xa, ta chọn đường đi niết bàn. Niết bàn bảy giác chi. Cánh xa ta chọn đường niết bàn, ta chọn cái niệm giác chi đầu tiên. Còn để tâm mình nó bị phiền não, nó phát sanh, nó hơn chua, nó phải quấy, đúng sai thì mình không vô được điểm gì. Chắc chắn vậy. Tôi có thì thưa quý vị là đường anh đi, mà đường em đi. Đường ai đi à? Mình có một đường để mình đi bảy bước đến niết bàn, tức là niệm giác chi, rồi tập pháp giác chi, rồi tinh tấn giác chi, vân vân, cứ đi tới mình cứ đó, đường đó tới đó, mà đường bên này thì tới bên này, đường thiền não thì tới đây, nên đi cũng được, nó rẽ đường khác rồi. Cho nên mỗi người chúng ta phải liệu cái hồn của mình, phải liệu linh hồn của mình. Nếu rồi mà ở đây không có ai mà quyết định được cái linh hồn, cái hồn của mình. Mình thiền não mình còn nặng nề thì mình phải đi đường này thôi. Còn mình nhẹ nhàng tới hết thì đi đường này rất là nhẹ nhàng, chứ không có gì gọi là nó rõ ràng như ban ngày ấy. Niệm giác chi mình có, mà mình có niệm giác chi, mình có phiền não tất cả có niệm giác chi, chắc chắn vậy. Hay có phiền não là có niệm giác chi, có cái sự hơn thua, có cái sự tính toán, có cái sự phân biệt, có cái sự phải quấy là không có niệm giác chi, chắc chắn vậy. Có niệm bất chi thì cái gì nó cũng dễ chịu hết. Còn có niệm bất chi thì cái dễ chịu thì dễ chịu, cái khó chịu thì khó chịu. Còn khi có niệm bất chi thì cái dễ chịu là dễ chịu, cái khó chịu cũng dễ chịu. Thì nhớ được. Cho cái người nào mà có cái khó chịu mà không có cái dễ chịu, gọi là có khi có dễ, có khi dễ chịu, có khi khó chịu, thì người đó chưa có niệm bất chi. Gọi là có mà nó ít, gọi là nó tàu nó sụt nó lên lên. Còn khi mà chúng ta có những cái kia rồi thì cái gì cũng dễ chịu. Thì giống như mình đến là mình luyện cái tâm mà. Mình luyện cái tâm. cái tâm của mình coi nó lửa thử vàng gian hai thử sức. Lửa thử vàng của mình là thiệt hay giả, mình là giả là nó phát hiện nó lộ ra vàng giả lộ rồi, còn nhân thiệt không thể lửa. Nên ở đây chúng tôi muốn gợi ý là cái tăng mình cung nữ hành giả cư sĩ mình phải làm sao để mình phải hành dương chân giải thiệt, đủ thứ nào mình cũng sợ hết. Nếu còn thường thường anh hùng là anh hùng rơm cho một bó lửa hết tên anh hùng. Anh hùng ngon vậy đó, trưởng lão rồi đại nhất rồi thượng tọa rồi trụ trì rồi hòa thượng cho chút chiếu lửa đấy y chang. Rồi tôi gọi anh hùng rơm cho một bó lửa là hết tên anh hùng. Hơn thương nhau là ở chỗ này, chỗ mình là dân thiết dân giả, hoặc là mình anh hùng thiết tha anh hùng rơm. Và chúng ta cũng mang ơn những cái người mà làm cho gây cái thiền võ cho mình, thì nhờ họ mà mình mới là dân thiết. Mình mới là anh hùng thiết, không phải anh hùng rơm. Nên nếu trường hợp mà giống như mặt nước hồ tu phẳng lặng thì lúc đó ai biết ai. Người kia mà có sóng gió ba đào thì nó biết thiền nào là mạnh, thiền nào là yếu, nó vượt qua được cơn sóng gió hay không. Thì cái niệm giác chi nó giúp chúng ta đi vượt qua cơn sóng gió. Niệm giác chi là bước thứ nhất, bảy bước niết bàn, thì bước thứ nhất là niệm giác chi. Mà hãy có thiền nào là có niệm giác chi, không có những gì là phải rẽ đường khác rồi, chắc chắn. Mà thường chúng ta rẽ hoài, cái tới cái rẽ đi hội cái lần tới là rẽ cái rồi xong. Nên thường thường mình rẽ qua cái đường khác thôi, không phải đường đến Niết Bàn. Mà cái đường mà đến cái chỗ nó quan tài, nó đổ nát, nó phiền não và nó ngang tay, mình rẽ qua đường đó. Chứ mình không rẽ qua đường Niết Bàn. Niết là không bàn là phiền não, Niết Bàn là không phiền não. Niết là không, nhớ. Niết là không bàn là phiền não. Tăng chi Niết Bàn là không phiền não. Tức là đường đến Niết Bàn tức là đường ra đi không phiền não. Còn đường này đường đi đến phiền não. Thì khi có niệm giác chi rồi á thì mình mới có tập pháp giác chi được. Bước thứ nhất bước được thì bước thứ hai mới bước được chứ. Chứ bước thứ nhất không bước được thì làm sao có bước thứ hai. Theo các bài kinh này đấy. Vì nhớ một điều là khi mà chúng tôi giảng pháp và thuyết pháp thì chúng tôi vừa nói, vừa thực hành nói đấy. Nó có sách pháp thứ chín. Chứ không phải muốn nói là nói. Nhiều khi muốn suy nghĩ tôi ý mình được. Mình phải nói có sách pháp thứ chín thì thứ nhất. Thì thứ hai những cái suy nghĩ của mình nó phải dựa được kinh điển, dựa vào những lời lẽ Đức Phật thì suy nghĩ đó nó mới có cái giá trị, nó có cái ích lợi. Còn nếu mình suy nghĩ theo cái nghĩ của mình á thì nó có bảo đảm được. Nên tại sao quý vị nghe cái pháp mà bị chấp nhận được, tại vì chúng tôi thuyết pháp theo ý cho kinh, nói như kinh. Và nếu có những cái gì mà chúng tôi suy nghĩ thêm á thì chúng tôi cũng phải dựa vào kinh để suy nghĩ, chứ không thể muốn suy nghĩ là suy nghĩ đó. Quý vị phải nhớ được. Cho nên cái người nào nói pháp, dầu họ thuyết pháp hay nói đạo hay nói gì, nhưng mà phải biết con người đó dựa đâu nó. Không phải muốn nói thấy mình được, mình là phàm mà đâu có nói thấy mình được. Nên mình phải dựa vào lời thánh, mình là phàm mà mình muốn nói pháp thì mình phải dựa vào lời của bậc thánh nói, chứ không phải dựa vào ý theo cái ý suy nghĩ phàm phu tục tử của mình được. Mình phải dựa vào kinh nghiệm. Cái nghĩa là thuộc về Đức Phật nói, các vị thánh tăng nói. Thì có cái niệm giác chi, có tập pháp chi kia mình tu niệm á, thì nó có tồn có thuật thì mới tinh tấn lên, tu mới tinh tấn giác chi. Chứ mới bắt đầu vô thì tinh tấn được, bắt đầu vô rồi bắt đầu mới tinh tấn. Cái dòng niệm rồi lúc nó lên nó xuống nó tồn thuật thì bắt đầu mới tinh tấn lên, để cho niệm nó thường xuyên. Rồi khi có niệm, có tịch pháp, có tinh tấn, thì bắt đầu những cái pháp khác nó phát sinh lên. Đó là cái sự hỷ, hỷ giác chi. Cái sự quan hỷ trong cái chuyện pháp, trong cái tánh niệm. Thì cái sự quan hỷ này phải, cái sự hỷ này á, phải được tu tập. Cái hỷ này nó đi tế đó. Chứ không phải cái quan hỷ bình thường của mình niệm. Cái thọ hỷ mình niệm. Mà cái hỷ này nó là một cái gọi là một cái niềm gọi là hỷ lạc trong pháp. Và ở đây mình phải tinh tấn thôi, mình phải cố gắng, mình phải tu tập cái này nữa. Mình phải gìn giữ nó, mình phải duy trì để nó có cái hỷ giác trì, hỷ chi là thiện của cái thiện. Còn phải có cái mình tu tập cái thân an giác chi. Mà muốn có thân an kia phải tu tập cái duy trì nó, phát triển nó, rồi phải có cái định giác chi, rồi có sai giác chi. Và đây nó sai một cái trình tự như vậy. Cái này có thì có, cái này không có thì không có. Và cái đầu tiên là cái niệm giác chi. Mà khi một người nào mà nó an trú cái bảy kia này thì đâu có thì nhàn rỗi đâu, ở không lên mà để chuyện nào, để mà dục lậu hữu lậu vô mình lậu thải kiến lậu. Còn nếu mình còn ở không thì là mình không có tu tập tại cái này. Mình còn ở không mình rảnh đến thiền hạ thì mình không an trú luân pháp. Còn mình an trú luân pháp thì mình không có rảnh đến thiền hạ. Còn người nào có thiền hạ tức là không an trú luân pháp, đơn giản vậy thôi. Cái đây không có ai hơn ai thua hết, không có chuyện hơn thua đây, không có chuyện mãi quấy đây, mà chỉ có chuyện là có an trú hay không an trú, có pháp hay không có pháp, vậy thôi. Nhưng mà nếu mà bảy cái kia này thì mình đâu có tiền nào, đâu có bất thiện, đâu có dục lậu, lậu vô minh lậu, tà kiến lậu. Còn nếu mình không mình mà có cái đó thì mình đâu có ăn chứ không hết. Ai gạ bỏ bằng em bỏ giá cả, ăn chứ không hết thì bỏ không có, vừa là các dục lậu phát sinh, còn hai dục lậu phát sinh thì không ăn chứ không hết. Chứ bây giờ nó ai đúng ai sai, không có ai đúng ai sai, chỉ có ăn chứ không hết hay không có ăn chứ không hết. Còn lại 10 phút nữa chúng tôi nói một cách nhanh gọn về 16 cái tuệ thiện sát, vì nó có liên quan đến bảy giác chi. Và mong rằng khi mà chúng tôi trình bày tóm tắt 16 cái tuệ thiện sát này, thì quý vị nào đối với tuệ nào thì ghi nhận biết rõ và biết rằng mình còn đi tới nữa chứ không phải chỉ đi lại thôi. Tuệ thứ nhất, nam a di đà phật thích kỳ đó nam á, tuệ phân tích danh sách thành giả chánh niệm khi đi hành thiền hoặc khi đi kinh hành, thì hành giả cái phân biệt chánh niệm sắc. Trước tiên hành giả biết rằng thân ta có hai phần, vật chất là tinh thần, vật chất là phần sắc, tinh thần là phần danh hay tâm, mặt mũi tai mắt vân vân là sắc, tâm hiểu biết là danh. Thế nghe, khi hành giả niệm mặt nước bằng chân nước là sắc, sự biết bằng chân nước là danh. Khi niệm phòng ngà hoặc sợ bà, sẽ bà, bụng phòng là sắc, biết bụng phòng là danh. Còn chúng ta có hai phần danh là sắc, ngoài ra không có cái chi khác, nghĩa là không có cái tài. Hành giả phải tập phân biệt sắc trước rồi phân biệt danh sau. Như mắt thấy sắc, màu trắng, màu đỏ cũng là sắc. Tai nghe tiếng, lỗ tai là sắc, tiếng là cũng là sắc. Mũi ngửi mùi, mũi là sắc, mùi cũng là sắc. Chữ biết, chữ thấy biết, chữ nghe biết, chữ biết mùi là danh. Khi định pháp, thiền sư thường hỏi hành giả phòng và sọp hay thở vô thở ra là hai cái hay là một cái. Khi ngồi niệm mà nghe hay thấy cái gì có niệm. Khi thọ khổ như tê nhức mỏi có niệm không? Bởi vì trí nhớ hành giả thường xuyên quên niệm. Vì thiền sư dặn cần phải có trí nhớ luôn luôn, chánh niệm luôn. Ba pháp mà thiền sư thường dạy chúng ta đó là chánh niệm, tỉnh giác và tinh tấn. Tại thứ nhất, khi làm việc khác thì chúng tôi sẽ nói kỹ hơn. Chúng tôi chỉ nói tại thứ nhất thôi á, tại nhất không á, là phân biệt danh sắc thôi, tệ nhất. Mà bây giờ mình không phân biệt danh sắc, mình không có chú tâm vào danh sắc, cái nào biết cái nào là sắc, cái nào là danh. Mình chỉ biết đây là cảnh, đây là người vị pháp sư, đây là thiền sư, đây là tu nam, đây là tu nữ. Thì lúc đó đâu có tệ thứ nhất đâu, tại vì danh sắc không có. Thì khi cái người mà an trú được tại phân biệt danh sắc rồi thì người đó không có phiền não. Còn cái người mà còn không an trú được trong phân biệt danh sắc thì chắc chắn là phiền não. Tệ thứ nhất cũng có, nhưng mà tệ thứ nhất thì có, tệ thì có, nhưng mà tệ không có. Tôi nhớ thôi. Tại vì mình tệ quá, mình còn phiền não quá, mình tệ quá thì có. Chứ còn tệ thứ nhất cũng có, tệ không được danh sách không có. Mà nếu mình đánh, mình đã đầu tư cái tâm ý vào cái tệ không được danh sách, mình có được cái tệ này để mình nắm được cái nào là danh, nắm được cái nào là sách thì mình đâu có nhàn rỗi được để mình phiền não. Thế nên mình không có tệ thứ nhất không có. Tu lâu rồi chứ ở chùa lâu rồi chứ tệ nhất cũng có. tuệ thứ nhất không có, còn tệ thứ nhất thì có. Tệ thứ hai, tệ phân biệt nhân quả. Nghiệp phong hà sợp hà, bụng phong lớn là nhân, bụng sợp xuống là quả. Bụng phong lớn là nhân, tâm biết bụng phong lớn là quả. Ở đây sắc là nhân, danh là quả. Có khi ngược lại, danh là nhân, sắc là quả. Ví dụ như hành giả muốn đi, tâm muốn là nhân, chân đi là quả. Tâm muốn là danh, chân đi là sắc. Ấy vậy danh là nhân và sắc là quả. Bây giờ mình đại thứ nhất mình qua rồi, mình qua đại thứ hai. Mình chú tâm phải phát triển đại thứ hai. Thì mình đâu có thời giờ nhàn rỗi làm việc để kiềm nặng. Mình có đại thứ nhất rồi, bây giờ mình phải phát triển đại thứ hai. Thì tâm lý của mình nó nằm ở trong cái đại thứ hai rồi, thì mình đâu có thời giờ đâu mà để mà phiền não rồi. Còn nếu có thời giờ phiền não thì không có đại thứ nhất, cũng có đại thứ hai. Đại thứ ba, đại suy xét thấy danh sách vô thường khổ vô ngã. Đây là do sự suy xét mà thấy, chứ không phải thấy bằng trí tuệ. Cái này ở đây mới nói được là những cái trí tuệ mà trí tuệ mang tính chất là mới còn sự suy xét không? Suy xét từ bộ phận của thân thấy không có gì tốt đẹp. Ví dụ như suy xét tay chân thấy có da có lông bên trong là bắp thịt gân máu xương chất dơ bẩn, lúc thì nổi mụn sần sùi, khi thì da nhăn ngứa ngáy, hành giả nhận thấy sự vô thường của thân. Suy xét từ lúc còn bé thơ đến lúc già có nhiều sự thay đổi, mới hồi nào còn ham ăn ham chơi ham đánh lộn, lớn lên ham coi hát ham hoạt động, bây giờ già như mặt trời về chiều, tóc điểm xương căng rụng bất lờ đời vô thường. Chỉ xét thấy sự nối tiếp của danh sách, tóc mới hớt, râu mới cạo, tay đất ra dài, móng tay móng chân mới cắt tiếp tục mọc ra, đó là sự nối tiếp của cơ thể. Cảm giác cũng có sự nối tiếp, hết buồn đến vui, hết đau đến mạnh, hết an vui đến lo sợ, chúng sanh sống trong sự vô thường. Chỉ xét hơi thở hay sự hô hấp, khi hành giả niệm phòng hà thấy bụng phòng lần lần đến một bực nào phòng không đặng nữa là khổ, tức nghiêng phải sợ sợ bà sợ tới một bực nào phải chịu không đặng là khổ, phải phòng lại vân vân. Có lúc hành giả niệm thấy phòng sợ rất nhanh, có lúc phòng sợ rất chậm, có lúc phòng sợ mất, đó là sự vô thường của hơi thở. Hành giả nhận thấy tự mình không điều khiển hơi thở được, đó là vô ngã. Cái này người nào mà phát sanh được bể thứ ba thì có 10 di tế tiền não phát sanh. Thứ nhất là ánh sáng, đó là di tế tiền não. Thứ hai là tỷ lạc. Tỷ lạc chẳng hạn như là tỷ lạc chút ít như đợt tóc, tỷ lạc chốc lát. Hành giả thấy màu đỏ ánh bình minh, thấy như rác rác ở thân, như ruồi bay hay là kiến bu, ruồi hay là kiến bu nhột nhột, như kiến bò ở mặt ở tay ở lưng vân vân. Tỷ lạc trong một cơn hay hải tiều hỷ, gọi là hải tiều hỷ. Hành giả thấy như sóng tấp vào mình, thân mình lúc lắc nghiêng qua nghiêng lại, hất tay hất chân, có khi muốn ói và ói thật. Hoặc là tỷ lạc như hân hoan, tỷ lạc thân hành giả nhẹ nhàng cao lên đụng tầng nhà, có khi thân hỏng lên khỏi chỗ ngồi một gan vân vân. Tỷ lạc càng ngập, hành giả thấy mặt mát cả trong thân, có khi ngứa cả trong thân, gãi rồi ngứa nữa, có khi mát hạnh như ngồi trên nước đá vân vân. Đó là những cái gọi là vi tế thì não, hay là mà vi tế hạnh là phí lạc là vi tế thì não. Những người nào cứ tưởng cái đó là đắc rồi là chết. Cái thì não thứ ba tức là sự an vui. Đây là sự an vui của chư thiên, gì là sự an vui chưa từng thấy. Hành giả tưởng là niết bàn nên mắc chính ở đó. Đó là cũng là vi tế thì não nữa. Vì thế não tiếp theo là tịnh, lúc niệm hành giả thấy từ từ nhẹ nhẹ ít ít rồi mất như mê vậy. Hành giả tưởng mình đắc đạo quả, hành giả tưởng mê, tưởng lầm tịnh là niết bàn, tưởng mê là tịnh là niết bàn. Tịnh là niệm pháp, trong hành giả thấy tham hành thiện pháp nên hành thiện pháp, đức tin là thiện pháp. Nhưng hành giả vì tính toán về vị lai, vì để tâm suy nghĩ về quá khứ mà quên hiện tại, không hành cho đến nơi đến chốn, vì đó mà đức tin biến thành vi tế thì nào. Tinh tấn, phát tinh tấn, phát sanh hành giả, hành hoài, không biết mỏi mệt, không nghỉ ngơi, hết đi rồi ngồi, rồi đi, ban đêm cũng ít ngủ, vì tinh tấn quá mức, hành giả thiếu trí nhớ, có hại cho sức khỏe, đây cũng là vi tế thì nào. Trí nhớ, khi trí nhớ phát sanh hành giả tự thấy mình sáng láng, hiểu biết nhiều, thường thường hành giả nhớ tới những chuyện viễn vông ở quá khứ rất rõ ràng, bỏ qua hiện tại, không hành cho tiến hóa, đó cũng là vi tế thì nào. Tuệ, khi tuệ phát sanh mạnh, nếu hành giả là người biết pháp học hay bình luận đem pháp học ra bình phẩm, tuệ biết chúng là danh là sắc, không có nhân ngã bị thử, cứu người trời nhớ lời Phật dạy, vâng vâng, như thế cũng là vi tế thì nào. Cả khi pháp hành này phát sanh, hành giả tự thấy mình có tâm bình thản, không buồn không vui, ai làm gì cũng vững chân, không thỏa thích cũng không giận hờn, có người nghĩ rằng mình là đắc tạo quả vì không còn phiền não khuấy động, nghĩ như vậy là sai vì hành giả chưa đắc gì cả. Vậy hành giả có tâm mong muốn thấy lại các ấn chứng mà mình đã thấy rồi, như ánh sáng rừng núi sông gạch nhà cửa dinh thự, muốn thấy lại các hình ảnh đẹp như đàn bà con gái hoặc xấu xí như ngạ quỷ Atula hoặc thú vật. Những người có tánh sân hận thường thấy thú dữ hoặc những cảnh đáng ghê sợ, người có tánh tham thường thấy cảnh đẹp đẽ, người có tánh si thường thấy những cảnh lu mờ không rõ rệt. Đó là 10 vi tế phiền não. Trong 10 vi tế phiền não vừa kể trên, hành giả ít khi có đủ 10 phiền não vi tế này, mà có một số ít thôi, ví dụ như kỹ lạc, ánh sáng hoặc pháp hành người. Và ngài thiền sư dạy rằng 10 pháp vi tế phiền não này đều là thiện pháp, vì những pháp này thì có trong bản pháp khởi pháp chứng quả bồ đề. Trong đến đệ thứ ba, hành giả thường mắc dính ở đây do tâm tham dục ngã mạn tà kiến. Ba pháp vừa kể hợp với mỗi pháp y tế phiền não kể trên, thành ra 30 pháp y tế phiền não. Đệ thứ ba là văn phận giữa thiền chỉ quán và thiền minh sát. 95% hành giả đều bị kẹt ở đây vì tưởng mình đã thành công, vì đã tưởng rằng đã đắc đạo rồi, vì tưởng sai nên không tiến tới kết quả thật sự. Thì thấy là một đoạn như vậy em thấy là cái di tế tiền não của mình nó có mà nó chậm được, nó không tiến được, cho nên mình phải đi nữa. Và cái chính của mình là chánh niệm trí tuệ. Và ở trong đoạn này mình nghe biết cái hiện tại, nắm bắt cái hiện tại. Do đó nhiều khi mình có cái pháp vậy, mình tưởng là mình có một cái pháp cao siêu rồi, nhưng mà thưa gì phải đi nữa, chứ không nó bị chặn lại này. Để thứ ba chặn lại này. Để thứ tư, để thấy sự sanh diệt của danh sắc. Để thứ tư này là để khởi đầu về thiền minh sát chính thức. Ba để trước còn đi chung với thiền chỉ. Để thứ tư có hai điểm đặc biệt. Hành giả ngồi những phòng xẹp thấy nhiều cảnh vật ánh sáng sông núi chùa tháp, có khi thấy tiên Phật nếu hành giả niệm thấy, mà các hiện tượng lâu lắm hành giả chưa qua tệ thứ tư. Nếu niệm thấy mà các hiện tượng mất liền, hành giả đã qua tệ thứ tư. Đó là phát sanh diệt cái hình sắc. Cái ấn chứng phát sanh lên cho hành giả thấy là sắc, hành giả thấy biết là danh, khi niệm thấy là mà ấn chứng mất là diệt, đó là sự sanh diệt cái hình sắc. Hành giả thấy biết là danh, khi niệm thấy là mà ấn chứng mất là diệt, đó là sự sanh diệt cái hình sắc. Chứ không phải mình suy nghĩ, mình suy nghĩ mình phân tích mà nó sanh diệt, mà mình điện nó diệt thì mình lúc đó mới tới cái tệ. Tại sao phải niệm cho mất? Là vì tất cả những cảnh tượng hiện ra là do tâm cấu tạo, là cảnh giả. Chúng sanh muốn giải thoát phải diệt tất cả các giả tạo. Tệ thứ năm, tệ diệt. Hành giả đến đây hành giả thấy, hành đến đây hành giả thấy thân thể nhẹ nhàng, niệm phòng ngà sợp à không thấy rõ rệt rồi mất. Khi niệm thấy phòng lên lâu rồi mới sợp, rồi sợp lâu rồi mới phòng lại, có khi phòng mới sợp cách nhau xa lắm. Có người thấy tần tần hoặc như say sẩm, hoặc cảm thấy như cơ thể mất hết, chỉ còn có tâm thôi. Có người thấy như mất cánh tay, hoặc như mất cánh chân, hoặc thân nhẹ nhàng như bông gòn. Có khi hai tay để trần lên mà không biết, đây là pháp gì? Đến tệ thứ năm này, hành giả đã bỏ chế định và nhận thức bản thể. Tệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba còn chế định, còn qua tệ thứ tư, thứ năm là bản thể, thì hành giả không có pháp học nên có nhận rõ hai pháp sau này. Nó cho dễ hiểu, chứ định là giả tạo, bản thể là chân thật. Hệ thứ năm, phát sanh không lâu, nếu hành giả không để ý thì khó thấy rõ, vì để phát sanh lỗ 5 phút rồi bị mất. Hệ thứ sáu, tệ sợ. Tệ này cũng như tệ thứ năm, phát sanh không lâu rồi diệt. Hành giả niệm phòng sẽ rồi phát sanh sợ. Không phải sợ ma quỷ, không phải sợ trộm cướp, kẻ thù, không biết sợ cái gì mà tâm phật phòng lo sợ, rồi có khi khóc một mình, có khi thấy ẩn lớn. Hành giả sợ như thấy người leo lên cây cao, hoặc thấy người đứng cạnh hố sâu, nếu té xuống chắc chết, hoặc sợ như thấy người đứng kế đám lửa than cháy đỏ, nếu té vào lửa chắc chết. Hành giả sợ cho mình hoặc sợ cho người khác, đó là tệ thứ sáu. Tệ phát sanh không lâu rồi mất, nếu hành giả không để ý thì không nhận biết được. Tệ thứ bảy, tệ thấy tội ngủ ngủ quẩn. Quẩn là gì? Là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Sắc là thân, còn thọ tưởng hành thức là tâm hay danh. Ấy mà ngủ quẩn hay danh sắc cũng đồng một nghĩa. Hành giả khi ngồi niệm thấy phòng sập mất, có khi quên niệm mất à, rồi biết à. Họ biết cái gì? Biết thân ngủ quẩn là thứ lạ, đất nước tự gió. Phòng sập mất là danh sắc mất, mà danh sắc là ngủ quẩn. Hành giả sợ thân này mất, các họ khổ xuất hiện như lại như nhức mỏi tê. Có lúc hành giả thấy lần, có lúc hành giả thấy như là cái mắt mình bị đông, nhức nhói khó chịu, lỗ tai lùng bùng, hoặc đau bụng, hoặc ngứa ngáy thân thể. Hành giả suy nghĩ, tại ta có thân ngũ quẩn này nên ta phải chịu các bệnh tật khổ não, trí tuệ phát sanh hành giả chán nản. Hành giả thấy tội của ngũ quẩn nên có tâm chán nản, không muốn có thân này nữa, thì thấy có thân này nên bị khổ đau thì nhức nhối vậy. Để cái Phật thứ tám, tệ chán nản. Hành giả niệm phòng sẽ thấy trên sắc mất có việc luật. Lúc này tâm hành giả như khô khan, như cây cỏ ở giữa trời nắng, như cảnh vật đồng ruộng lối tháng hai tháng ba, sau mùa gặt trời nắng đất mẻ, cây cỏ đều khô. Hành giả có tính cách gần, cứ ở một mình để thanh tịnh, ai nó động một chút cũng không chịu. Ví dụ tâm hành tiền vợ cái tôi trẻ một chút là giận, cằn nhằn vợ, không quan tâm chú ý. Hành giả có tâm tính thay đổi, ai nói cũng cho là quấy cả, không muốn tiếp bè bạn. Tiếng động trước kia không lâu, không trước kia không sao, bây giờ tiếng động làm cho biết tai chán nản. Trước kia hành giả muốn quyền thế, công danh tiền của cho nhiều, bây giờ cho điều đó là phù du. Trước kia muốn danh nghiệp ở trời, muốn làm phạm thiên, nay thấy trời người phạm thiên cũng là chưa là danh sách, chỉ có biết bài mình là diệt được tất cả tâm mình giả hướng niệm bài. Tại này nó có cái điểm gì đương tư chính, tại muốn giải thoát do bị chán nản vừa qua, hành giả không còn muốn có cái thân này, hoặc muốn bỏ tóc bỏ chùa tìm một nơi nào thanh tịnh hơn, được khỏe thắng hơn. Khi hành giả niệm phòng chặt ngồi đựng thì như có con rệ con mạt làm cho thân mình ngứa ngáy khó chịu, gãi không biết tả, ngồi thì ngứa, trả thì hết ngứa. Có người tưởng là có rệ có rặn gì đây, trên mền chiếu ra đủ nhưng không thấy gì cả. Chẳng qua đây là sự biểu lộ của bản thể. Có người hành giả thấy như ai đem mũi sắc nhọn tâm vào thân mình. Có người nói nghe ngực nóng lên, người khác nói miệng ngáp lên thấp xuống, hoặc đầu lắc lư như quay. Có người ngồi khóc bước, khóc suốt bước một mình mà không biết khóc chuyện gì. Thành mình hết phước rồi, hành đến đây chán quá không tiến tới được nữa. Vậy là nếu vậy nghe mình tới đâu thì biết tới đó nha. Thứ 10, tệ si tư. Hành giả ngồi cảm thấy như có kim châm nhất tới xương, hoặc như có ai che đá nặng cả mình, hoặc thấy như thân mình bị cưa từng khúc. Tệ này ôn lại các thể trước, hành giả thọ khổ nhiều và niệm cũng ma mất, hành giả hết chán nản. Trái lại dù thọ khổ nhiều, hành giả cũng tinh tấn hành hoài, không muốn nghĩ cố hành thật sự, không gọi về nhà nữa. Vì thấy qua cái đại thứ 9 là gọi về nhà, nhưng mà vượt qua đại tiến qua đại thứ 10 là hết rồi nha. Thì xem là cái 16 khỏe thì cũng khác. Để chúng tôi trình bày để quý vị biết rằng mình đang như thế nào để mà tiếp tục. Tệ thứ 11, tệ xã hành. Hành giả đến tuệ thứ 11 thấy thân thể nhẹ nhàng, tâm cũng nhẹ nhàng, dù không cố gắng, hành giả cảm thấy niệm rất dễ dàng, lúc đi kinh hành cũng như lúc ngồi. Tuệ thứ 11 rất quan trọng, do đó có 6 chi sau đây: hành giả không buồn không vui, có tâm xả, có trí nhớ theo dõi các điểm đụng ở hai vùng vai. Hành giả không vui thích với ngũ quẩn và cũng không còn sợ ngũ quẩn nữa. Hành giả không cố gắng mà niệm dễ dàng như có cố gắng. Hành giả có thể đi kinh hành lâu hoặc ngồi lâu mà không thấy mệt mỏi. Hành giả cái niệm phòng sạch ngồi đụng thấy rất rõ, lần lần nhỏ nhỏ di tế không thôi như trước nữa. Tâm hành giả luôn luôn gắn kết với các điểm đụng trong thân thể, tâm không phóng túng nữa, đúng không? Tệ thứ 12, tệ thuận thước, án lô má nhà nát. Tệ thứ 12, tệ thứ 11 và tệ thứ 12 còn có tên chung là tệ hướng về Niết Bàn. Hai tệ này quan hệ vì nó giúp đỡ cho nhau. Ngài thiền sư thường nhắc hành giả niệm cho ngũ căn được thăng bằng. Ngũ căn là tính căn, tánh căn, niệm căn, dụng căn, tệ căn. Tính căn đi đôi với tệ căn. Nếu đức tin nhiều hơn trí tuệ thì sanh ra tà kiến. Nếu tệ căn nhiều, tính căn ít, sanh ra hoài nghi. Tánh căn đi đôi với định căn. Nếu tinh tấn nhiều định ít, sanh ra phóng tâm. Đó là định nhiều mà tinh tấn ít, sanh ra hậu tâm. Hành giả cần phải sửa đổi cho ngũ căn được thăng bằng, nhất là bốn căn vừa kể trên. Còn niệm căn là chủ, phải niệm cho nhiều, càng nhiều càng tốt. Niệm sanh trí là tránh niệm là trí nhớ. Niệm trí như người cầm cương của xe bốn ngựa kéo, tính tấn định tuệ ví như bốn con ngựa kéo xe. Con ngựa nào làm biến cho nó một roi, con ngựa nào xiên quá kéo cương bất lại. Lúc hành giả đi kinh hành, chú tâm ở chân định niệm, tinh tấn nhiều hơn định ít. Lúc hành giả ngồi niệm, định nhiều hơn tinh tấn ít. Bởi vậy thời gian đi và ngồi phải bằng nhau. Nếu đi kinh hành 1 giờ thì ngồi cũng 1 giờ. Đến tệ thứ 12, tam tứ phát sanh rõ rệt, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Hành giả như người sắp sửa muốn nhảy qua một cái mương để lui về tới, để lấy chết, để tới nghĩa là theo là thuận thứ anuloma, để lui nghĩa là ngược nghịch thứ, tức là cái tệ thứ 12 này là lấy cái đà để mà đi qua tệ thứ 12. Tôi nói sai rồi, còn người chi tiết thì để chuyện khác. Tệ thứ 13, tệ chuyển tánh, hay là tệ, còn gọi là tệ cắt rừng thàm. Pháp này hành giả khó biết được, khi hành giả niệm phòng sẽ liền đó diệt một cái rừng. Cảm giác biết diệt ngay ở phòng hay ở sở, không tới một giây đồng hồ, chỉ có một chút bằng sợi tóc biết nó diệt. Sau khi diệt mất cảm giác một chút gọi là tệ chuyển tánh hay là vô tánh phu. Kế tiếp mất cảm giác một chút nữa có diệt liền, đó là đạo tệ, mất cái nhà nát. Rồi tiếp theo diệt phục hai lần nữa là quả tệ. Tất cả có 17 nét tâm, thời gian lấy ngón tay gõ cọp là 17 nét tâm mà diệt. Trong 17 nét tâm đó, nét tâm một là niệm, ba nét tâm á, nét tâm hai là cận, chuẩn bị gọi là chuẩn bị cận hành, nét tâm ba là thuận thứ, nét tâm tư là chuyển tánh hay là bỏ bực, nét tâm năm là đạo, nét tâm sáu là quả, nét tâm bảy là quả. Tệ thứ 13, tệ thứ 14, đạo tuệ đến đây phiền não được cắt đứt. Hành giả vừa đắc đạo, trong 8 cái tham diệt hết còn 4, còn lại 4 con tham. Trong 2 cái si diệt 1 còn 1, sân hận vẫn còn y nguyên. Đến đây hành giả hết hoài nghi, không còn hoài nghi về tội phước, về thiên đàng, về địa ngục, về nước ngồi tái sanh. Nhân quả pháp hoài nghi đến tệ thứ 14 mới thật chấm dứt. Những người không từng thực hành minh sát tệ thì làm sao không hoài nghi. Thật đáng thương cho những người này. Chúng ta không nên cãi họ, dù có muốn sửa chữa cũng không được. Vấn đề là phải tự lực, chứ nhờ tha lực không được. Đến tệ thứ 14 thì tự nhiên hết hoài nghi, không được hành trình. Có đúng hay không? Không còn ai, không còn tin ai nữa. Tệ thứ 15, tha lắng nghe nát quả tệ, phát sanh trụ hai cấp lực tâm. riêng hành giả chỉ biết khi sao cái niệm phòng sẽ ngồi đúng, nó nhanh lên, nhanh lên từ việc thực hành giả tự nghĩ ta sau này buồn ngủ sao, chỉ bấy nhiêu xong là xong rồi, hành giả đã đắc quả tuệ. Có Phật ngôn Akaliko là pháp gọi là đắc đạo đắc quả không trời nhờ, tức là khi nào đắc đạo thì đắc quả không tình để. Hành giả lúc việc như ngủ quên, tự hỏi nãy giờ quên niệm hay sao, đạo tệ quả tệ đi liền nha. Hành giả đắc lừa vừa quả là nhập lưu hay tắc lai, khi hết tuổi thọ không còn sợ đi vào bốn đường lạc đạo, và để cuối cùng tệ thứ 16, tệ kiểm soát tiền não và tệ biết bạch. Còn gọi là tệ nhìn lại thì hành giả những người bị nghịch rượt chạy, bị kẻ nghịch rượt chạy để một nỗi rồi nhìn lại có kẻ nghịch có theo chăng. Bởi vậy pháp hành chú nhân từ tệ tới 13, 14, 15 đi qua nhanh lắm. Và cá nhân luôn luôn suy xét ảo quả niết bàn, suy xét tiền não nào đã diệt người pháp học, hay làm bài toán từ để coi cho 12 tiền não là 8 tham 2 sân 2 si, cái nào diệt cái nào còn, đúng không? Đó là tệ tệ tới 16 là hết 16 cái tệ tiền xác. Mà nhân cái việc ta nói về 7 cái giác chi thì chúng tôi nói đến 17 cái tệ thì xác để cho quý vị hành trình chúng ta biết được mình đang ở đâu, ở chỗ nào, và hành trình thì vẫn còn tiếp tục. Do đó là mong quý vị vẫn tiếp tục có những cái điều mà nó phát sinh trong cái hành thiền thì phải biết rằng nó đang ở chỗ nào trong khi mà chúng tôi trình bày vậy, và mình phải vượt qua tiếp tục để mà đi đến cái mục tiêu cuối cùng. Thành pháp xin được cánh giúp cái sự giúp đời xin chú được lúc nào đến toàn thể như đại đức tăng chúng tôi lớn cùng chư thiện hạnh chúng lớn nguyện cầu ông tam bảo gia hộ những người phát thể kinh này thân tâm thật là nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Mật đạo sư sống Diễn Liên mà đệ tử không thừa theo học Diễn Liên, hay là đệ tử học theo Phật đạo sư, học theo Phật đạo sư sống Diễn Liên gồm ba việc: thứ nhất thực hành sự Diễn Liên, thứ hai từ bỏ những gì Phật dạy cần phải từ bỏ, thứ ba không sống buông lung lười biếng. Đệ tử nào dù thuộc hàng tu lâu hoặc mới tu, nếu làm được ba việc ấy là đáng được tán thán, ngược lại là đáng bị quở trách. Đó là phần tóm tắt cái bài kinh thừa tự pháp. Đệ tử thừa kế pháp hơn thừa tự vật chất. Nếu chỉ thừa hưởng vật chất làm mang tiếng cả thầy, thừa tự pháp nghĩa là những gì Phật dạy bỏ đệ tử hãy từ bỏ, tức là 16 pháp tham lam và giận dữ, phẫn nộ và niềm hận, giả dối và não hại, tật đố và sân lẫn, mang trá và phản bội, tham mê và bồng bột, ngã mạn và tăng thượng, thống giật và tự kiêu. Từ bỏ 16 pháp, đào luyện 8 thánh đạo, xứng kẻ thừa tự pháp, hưởng niết bàn an vui. Đó là tóm tắt cái bài kinh gọi là thừa tự pháp. Bây giờ chúng tôi xin được bắt đầu giảng từng chi tiết trong bài kinh này. Quý vị, một thời Đức Thế Tôn ở tại Sa Bát Thí, thành Xá Vệ, tại Kỳ Viên, vườn Phong Cốc cô độc. Tại chỗ đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Để tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói, này các tỳ kheo, hãy là những kẻ thừa tự pháp của ta, đừng là những kẻ thừa tự tài Phật. Ta có lòng thương tưởng các ông, và ta nghĩ, làm sao những đệ tử của ta là những kẻ thừa tự pháp của ta, không phải là những kẻ thừa tự tài Phật. Và này các tỳ kheo, nếu các ngươi là những kẻ thừa tự tài Phật của ta, không phải là những kẻ thừa tự pháp, thời không những các ông trở thành những người mà người ta nói các thầy và trò đều là những kẻ thừa tự tài Phật, không phải là những kẻ thừa tự pháp. mà cả ta cũng trở thành người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những kẻ thừa tự tài vật, không phải là những kẻ thừa tự pháp. Thế này thì theo, nếu các ngươi là những kẻ thừa tự pháp của ta, không phải là những kẻ thừa tự tài vật, thời không những các ông trở thành những người mà người ta nói cả thầy và trò là những kẻ thừa tự pháp, không phải là những kẻ thừa tự tài vật, mà cả ta cũng trở thành những người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những kẻ thừa tự pháp, không phải là những kẻ thừa tự tài vật. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy là những kẻ thừa tự pháp của ta, đừng là những kẻ thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các ngươi, và ta nghĩ làm sao những đệ tử của ta là những kẻ thừa tự pháp của ta, không phải là những kẻ thừa tự tài vật. Đó là đoạn mở đầu của bài kinh. Thưa quý vị, bài kinh mang tên là Thừa Tự Pháp, xác định là các hàng đệ tử chúng ta, đệ tử của Phật, phải là kẻ thừa tự pháp, không phải là người thừa tự tài sản. Và Đức Phật Ngài mong mỏi, Ngài thương tưởng các hàng đệ tử, Ngài thao thức và quan tâm đến các hàng đệ tử. Kinti mê sao ca tham đa nha đa Thao vay dung nô a mi sa đa gia đa ti Tùng hê ca thích ca vê a mi sa đa gia đa Thao vay gia khác nô a mi sa đa gia đa Tùng hê đi Tê a mi sa Thao vay gia khác Mê thích ca vê pha vất khác Ma a mi sa đa gia đa Ác thi mê tùng hê su Anu cầm ba Kinh tí mê sa hóa ca tham ma đa gia đa phúc vây dung Nô a mi sa đa gia đa tí Ông Kinh Bali này Đức Phật dạy là hãy là người thừa tự pháp. Tham ma đa gia đa phúc vây pháp. Để mà quý vị đừng nghe, chúng tôi sẽ nhắc lại. Tham, sân, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tập tố, sang lẫn, mang trá, phản bội, ngoan cố, phòng bột, ngã mạn, tăng thượng, tự kiêu, phóng dật. Đó là những pháp cần phải từ bỏ. Nếu ta từ bỏ 16 pháp bất thiện này là chúng ta thừa tự pháp. Và chúng ta không từ bỏ được 16 pháp bất thiện này thì chúng ta thừa tự tàn dật. Tại sao chúng ta? Tại sao chúng tôi gọi là mình không bỏ được pháp bất thiện, mình là thừa tự tàn dật? Bởi vì khi mà chúng ta khởi lên những cái bất thiện, trong 16 pháp bất thiện, tại sao chúng ta khởi lên? Tại vì chúng ta còn dính mắt vào cái tài vật, dính mắt vào năm quẩn, dính mắt vào tài sản. Tại sao chúng ta tham? Tại chúng ta còn thích cái tài sản. Tại sao nó sân? Vì nó sợ mất tài sản. Vì chúng ta sợ mất những cái danh vọng, những cái danh dự, những cái lợi lộc, những cái quyền hạn, nên chúng ta sân. Và lúc đó chúng ta thừa tự tài, tài vật chúng ta không thừa tự tham. Cái người nào đi theo con đường chánh bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là chúng ta thừa tự pháp. Còn chúng ta không theo con đường này thì chúng ta thừa tự tài vật. Mà Đức Phật dạy là mong muốn các bạn đệ tử là thừa tự pháp, không thừa tự tài vật. Khi nó khởi lên tham sân si phiền não, trong 16 cái phiền não đó là chúng ta thừa tự tài vật. Và chúng tôi đã giải thích tại sao mình thừa tự tài vật. Khởi lên cái đó mà mình gọi thừa tự tài vật, tại vì mình sợ. Khởi lên tham thì mình thấy tài vật mình tham. Rồi tại thân sân thì mình sợ, sợ mất cái này mất cái kia, mình muốn giữ cái tài vật. Mình muốn giữ cái thân ngũ uẩn này, muốn giữ cái tài sản, muốn giữ cái uy tín, muốn giữ cái danh dự. Cho nên mình mới sân. Đây gọi là thừa tự tài vật. cái bài kinh dạy rồi, nhưng mà mình chỉ có hai ý thừa tự pháp rồi đó. Thừa tự pháp là theo đường bắt cái đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tâm tánh, chánh niệm, chánh định. Thừa tự tài Phật là theo con đường bắt đạo, hay là theo con đường phát hiện, là ở đây là tham, là sân, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật số, sân lẫn, tăng cá, phản bội, tăng cố, bồng bột, ngã mạn, tăng thượng, tự kiêu, phóng nhật. Tại sao chúng ta dính mắt cái tài vật, chúng ta ham? Nó là thượng tự tài Phật. Tại sao chúng ta sân? Tại vì người ta đụng chạm tới mình, đụng chạm tới cái ngũ uẩn này, mình sân lên. Mình thượng tự tài vật, thượng tự cái thân ngũ uẩn này, chắc vào cái thân ngũ uẩn này cho mình sân lên. Từ tự pháp và từ tự vật nó chỉ có nó rất là rõ ràng. Một bên đó là chúng ta hành theo các cái đạo, rồi một bên là chúng ta phiền não, một bên là chúng ta có chánh niệm, có sự an lạc, rồi một bên là chúng ta phiền não, tham sân si. Không có cái tham sân si nào mà nó đúng cái pháp. Thì nhớ điều này, có nhiều khi người, nhiều người chúng ta tham sân si nổi lên mà nghĩ là đúng, mà nhiều khi nghĩ đúng cái pháp nữa. Là không đúng. Cái tham sân si nào nó cũng không đúng chánh pháp. Không có tham sân si nào mà đúng hết. Nhưng mình có một cái bệnh, mình nghĩ rằng tham sân si là đúng, tham sân si của mình là đúng. Mình không chịu đâu mà mình không chịu là cái người thua cuộc, mình không chịu là cái người sai. Mình nghĩ là mình đúng. Chúng tôi xin kể một cái trường hợp mới xảy ra nè. Khoảng chừng một tiếng rưỡi hồi trước đây. Chứ mình kể gì nghe rồi, cái gì coi cái nào thừa tự pháp, cái nào thừa tự tài Phật, biết liền. Cái tâm mình nó lùng bùng, nó chỉ nhỏ về. Mà thật sự là cái hố rác nó gần cốc bến sư, cái cốc mười căn bến sư hơn là gần cốc cổ, nó bên kia đường mà. Thì khi lúc có trời cũng mưa lâm tâm thì đi xuống. Đi cũng mình lên thôi đi xuống, tầm cái dù cái đèn pin đi xuống mình. Chúng chị đi coi nó có hôi không, tại con nó hôi quá. Nó hôi quá thì sư mới xuống. Còn nó có hôi hay không thì mới đổ tỉnh, nó đâu có hôi gì đâu, thì sư xuống trực tiếp là thấy không có hồn. Nhưng mà sư cũng nghĩ là lúc đó thì gặp ông sư cái bảo ra đi lên, nên tình lên đường lại đi lên cho chùa trên cái niệm. Thì sư mới hỏi sư bảo là cái hồ rác gần tốc duy nhất sát tốc có hồn thì bảo nó không có, không có hồn. Không có hôi thì lúc bây giờ sẽ mới đi xuống, từ cái đi xuống đứng tại sát của đá cuộn thấy hồn. Rồi bắt đầu là nãy mới gặp trong sau hội liêm mới hỏi mấy chuyện ở gần tại cái cốc mười căn nó gần nhất thì cũng đâu có nói đâu có hôi đâu. Nhưng mà lúc đó chị đi xuống cái chỗ đá cuộn không thấy hồi, hỏi chị bảo mới thôi, tính mình bụng sẽ đi lên để tìm cỡ điện thoại giữ cho bắt nữa. Tính bụng vậy đó, kêu nhìn cái tâm, nhìn cái tâm, nhìn cái tâm bắt đầu á, nhìn cái tâm, thấy cái tâm mình nó xăng rồi nhận được, thì xuống kịp, cái nó nhảy đi xuống, không có đi lên. Xong bây giờ mình bắt điện thoại gọi nó chửi nữa, mình đi xuống cái hình thiệt. Ngồi thiền xong được mấy phút cái nghe bụng, thôi giờ để điện thoại xin lỗi bụng. Thì điện thoại chửi cổ mình, điện thoại xin lỗi, đắp hô rác lại. Nếu mình thừa tự tài vật á, là mình sẽ sang được này, sang được tiếp tục. Mà khi thừa tự pháp á, thừa tự pháp tức là hành ra hành chánh niệm gì, thì tự nhiên tất cả những cái đó nó sẽ tàn biến. Cái lúc đó cũng có nói cầu, cô Hương có nói cầu, chị này không có gì cái dấu á, nói cho nó vui vậy mà. Nói, chị không quan tâm tới con đâu. Nói là lúc mà sư đạo thì con chỉ nói, hoặc là nếu mà có hội gì thì nên nói sư chỉ cho lắp lại thôi. Thì con mới nói con sư đâu quan tâm gì con đâu mà con nói. Thì mệt thì sư cá mệt thôi. Thằng sư cá mệt lắm, người này giận người kia giận gì đó, có nhiều người giận họ nói thẳng, có nhiều người giận người thế bụng á. Khổ thế. Rồi bữa hôm trước mấy cái điều sao đương tóc cô như qua gì đó rồi đi thăm lưng mấy cốc gần đó rồi đốn sao để gần sát cái cốc của cô chị em thì của cô Nga đó rồi cũng giận luôn rồi. mà chỉ thấy nó đâu gần lắm, nó xa xa chứ nó đâu gần lắm đâu. Vậy đâu gì thấy không? Để nhân điều cũng giận rồi đào rác, không có rác thì bỏ luôn tung rồi đào cũng giận. Người thì nói cái đâu không phải cái chính, cái tâm sự để cái diễn tả cái tâm sự chủ gì thấy. Tức là nghe thì bực, bực thì nói vậy á, mà thấy khổ tu pháp cũng cao, mà tự nhiên sao chuyện nhỏ vậy mà sao cổ nói chuyện với mình, mà lại là cổ đi nói tới tên riêng rồi. Giận giận cái đó thôi, giận là giận cái chuyện đó, cái chuyện này chuyện nhỏ, chuyện nhỏ là bây giờ thấy nó thôi thì thôi lắc thằng ấy, chứ đâu có phải để chi. Hoặc là mình gom rác lại các chỗ khác mình đắp lại liền, tại đất nó có sẵn rồi. Mà thật sự cái đó tại trong cái dãy đó thì chỗ đó là chỗ mà đóng nhất cái xe cuốc nó có thể cuốc được. Thì cuốc này chỗ đó mà thật sự nó cuốc mới gần lắm, xa mẹ nên chưa có hôi lắm. Mà nếu thật sự nó có hôi chút đỉnh thì cho lắp liền, chứ đâu có để chi. À, nhưng cái chuyện nó quan trọng là lúc thì nó cái tâm của sự giờ người thấy, nó đi xuống, đi xuống mình cũng xuống trong cái tình trạng mình bỏ lên, xuống coi nó hôi không. Thì cũng may là trên đường đi gặp sư Chí Bảo hỏi, ông nó là gần Chí Bảo nhất, mà Chí Bảo đâu có hôi. Rồi xuống mình đứng trực tiếp cũng thấy hôi, thì lúc đó mình tính đi lên, đi lên nó bắt mình gọi lại, gọi nói để tất là tại sao mà chuyện nó đơn giản vậy mà cô không chịu nói. Để cho đơn cho sư biết, để mà sư lặp lại mà cô đi nói chỗ này chỗ kia như cho nó mệt vậy, nó phiền não vậy đó. Nhưng mà lúc có nghĩ nhưng cái tâm được cái tự nhiên đi xuống, không đi lên được thì xuống đây. Nhưng mà thì hồi trước cứ thấy cái tâm nó mát mẻ cái rồi nghĩ thôi là thôi để nghiên cứu lắp lại cho rồi. Thì cái tâm mình dẫn đi vậy. Nếu mà mình nhìn cái tâm một xíu là mình sẽ được, mình chiến thắng được. Còn nếu mình không nhìn cái tâm mình chiến thắng. Rồi mình nghĩ lần lần tới hồi đó cũng dạy mình đi nhiều pháp rồi cũng cho tô mình ăn. Bây giờ mình lắp vô rác chút đâu có sao đâu, đâu có lỗ đâu. Năm 79 lúc đó sư đến nhà của lúc đó mẹ cô còn ở đây. Cô dạy cho sư nhiều pháp, cô giỏi nhiều pháp lắm, đặc biệt cô giáo sư cấp 3 mà cô rất là giỏi toán, mà giỏi luôn, cô dạy Việt Văn mà cô rất là giỏi toán. Mà là sư khi mà cô lên đây có hành thiền á, thì sư thấy cái khả năng gì A Di Đàm cô rất là giỏi. Cho nên sư mới có ý mời cô dạy ở đây cho mấy sư với mấy phụ nữ đây. Nhưng mà cô vì hành thiền, cô mê hành thiền quá, cô từ chối. Trong thời gian học hành cô cao lắm, cũng khá lắm. Rồi thôi tôi thấy có hành thiền tốt thì thường thường nghe thì cổ cũng rất là cái giống như cái người ơn gia đình cổ cũng là ơn nữa. Lúc mà chưa đến khi học ở nhà cổ thì gia đình cổ nấu cơm khi ăn rồi là dạy đi học, mà bây giờ tự nhiên cái hố rác nhỏ mình lấp là không được sao. Khi mình có chánh niệm rồi tâm mình tỉnh lại, cái tỉnh lại bắt đầu mình mới chi xét ngồi cái tự nhiên tâm mình mát lại, mình muốn cố tách nữa. Còn nếu không mình sẽ cố tách, mình tách được cái chuyện này. Nhưng mà chuyện hôm đó là chuyện nhỏ, tự nhiên cô này cô không chịu nói. Thì mình biết để mà cô đi nói cái này chỗ kia chứ. Mà sư dẫn là má cô lớn tuổi rồi, tám mấy rồi. Mà nói chi cho má cô khóc. Đấy, ý nói vậy đó, dành cô là chỗ đó. Thì là chuyện nhỏ, tự nhiên nói chi, thì có thể mình sẽ chết được. Nói chi cho một cái bà già đó, tám mấy tuổi rồi, cho bà bị tăng xong rồi, bà bị tăng máu rồi, bà tai biến một phát. Dẫn cô chỗ đó. Ý nói vậy, chứ không phải là mình nghĩ là cô nói vậy động chạm nó tự ngã mình dần. Nhưng mà một chút đó là cái tâm sân mình nó khởi. Nhưng mà nếu mình không có chiến thắng được tâm sân mình á, thì chuyện nó sẽ rắc rối được nữa. Rắc rối là sẽ khi sẽ lên điện thoại rồi chửi nói này kia nọ, rồi hai người bên qua bên trái qua lại chết nữa. Nhưng mà khi mình chuyển được, mình nhìn được cái tâm mình thấy là tâm sân. Đúng sai mình không biết, nhưng mà trước mắt là tâm mình tâm sân là sai rồi đó. Không có tâm sân nào đúng hết. À, cái điều quan trọng mình muốn nhắc gì, không có tâm sân là đúng, tâm sân là sai không, mà biết tâm sân là sai phải sửa, muốn chuyển tâm sân thì đi là phải hành thiền, phải chánh niệm, phải tu tập, phải từ tự pháp chứ không từ tự tại. Và khi mình nhìn cái tâm mình rồi, tự nhiên mình thấy mát mẻ thì chuyện này mình thấy không có gì phải phiền não. Nhưng còn người kia ví dụ họ cứ giận mình, họ cứ giận không có chuyện đâu. Nhưng mà bản thân mình ấy, mình cứ để cho phiền não, đừng có để cho thân hận thân kiếp, thì lúc đó mình gọi là thừa tự pháp. Còn nếu không là thừa tự tài vật, thừa tự tài vật thì nó liên quan đến 16 bất thiện pháp. Mà thừa tự pháp á, thì nó để giúp cho mình có chánh niệm an lạc mát mẻ, và mình có thể thương chúng sanh được, thương người. người ta đang giận mình, người ta buồn mình thương mình được. Mà nếu mình không thừa tự pháp á, mình không chánh niệm, mình không tu tập á, mình không nhìn cái tâm mình á, thì mình không thấy thương người ta được. Thì nói cái chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ một cái chuyện mà nó mới xảy ra, cái thì nó còn nóng hổi. Thì khi mình nghe thì mình biết là cái tâm nó đi một đi nặng nặng. Mà lúc mình đang ở trên trời mưa đông đông, mà cũng ráng cầm cái dù xuống, trực tiếp đứng ngay cái ô rác, đứng chờ khoảng 5 phút hồ, coi nó có tay nó hôi không. Rồi từ lúc đó tính là dự kiến là đi lên lại, rồi đi xuống, đi lên xong rồi đi xuống lại. Nhưng mà ta nhìn cái tâm được cái thì thôi đi xuống đi ngồi thiền đi rồi, chuyện hạ hồ không giải. Nhưng mà khi mình ngồi thiền rồi, cái tự nhiên nó giải quyết được này. Là chuyện nghĩa bụng bây giờ chút xíu thì cái pháp trong chuyện lên, chuyện nghĩa, chuyện hỏi thì lỗi không. Thôi giờ để đi lót cô rác cho đừng buồn nữa. Đó, cái tâm nó dẫn đi. Thì nếu cái người mà thừa tưởng pháp á, tức là theo bắt cái đạo, thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư tấn, chánh định, chánh định thì nó sẽ quá giải được. Còn nếu mà mình cố chấp hoặc là mình buồn phiền não, một người đang buồn phiền mà mình cũng buồn phiền nữa, một người đang phiền não mình cũng phiền não nữa, thì giống như hai ngọn lửa tốt nó đốt. Còn một cái người đang có lửa mà mình lấy nước lạnh mình tạt vô thì tự nhiên lửa tắt. Từ tự pháp tức là tu tập theo bát chánh đạo, tu tập chánh niệm, tu tập theo vô tham vô sân. Còn thừa tự tài vật tức là có tham vô sân. Thì cái người mà đang cố chấp vào tài vật, cố chấp tài sản, cố chấp cái ta cái tôi, thì người làm sao mà vô tham vô sân vô si được, biết vậy. Và hãy có tham sân chi, có phiền não thì có nghĩa là chúng ta đang hành bát tà đạo, có nghĩa là chúng ta đang thừa tự tạo. Và chúng tôi xin nhắc lại, không có cái phiền não nào đúng hết, không có sân nào đúng đó, nhớ rõ. Không có cái phiền não mà nhân danh mà tránh pháp, nhân danh cái đúng của mình mà mình gọi là mình tin bày cái phiền não mình ra mà mình nói là đúng được, có được không? Thì mình có phiền não. Còn nếu không mình có phiền não, một phiền não nào thì không có phiền não nào mà gọi đúng ấy. Nhớ câu này. Đó là cái bài là cái tặng, cái quà tặng mà chúng tôi xin tặng đủ gì. Nhớ. Không có cái tham sân si nào đúng. Bất cứ cái tham sân si nào cũng sai. Giờ mình phải liệu để mình giải quyết cái tham sân si đó bằng cái cách của mình, bằng cái gọi là tiến thần công lực của mình, bằng cái tu tập của mình, bằng cái kỹ năng của mình, bằng cái thái độ của mình, bằng cái kinh nghiệm của mình, để mình diệt trừ cái phiền não. Rồi mình sợ, ngại, rồi cuối cùng mình không làm. Nhưng mà khi mình nghĩ được như vậy, nghĩ là mình có khả năng thì mình cố gắng. Khi cố gắng thì mình vượt qua, leo lên ngọn núi. Ái và ngũ dục làm cho tâm náo động và hỗn loạn. Khi biết xả bỏ, tâm sẽ nhẹ nhàng, không còn rối loạn căng thẳng. Thì đó là mình sai rồi, mình sân rồi. Không có cái tham sân si nào đúng hết á, vì nhớ điều đó, không có tham sân si nào gọi đúng. Tất cả tham si đều sai hết. Có nhiều người chúng ta bị ngộ nhận cái đó, hiểu sai cái đó. Chứ là nghĩ rằng là tham sân si là mình tham si đúng mà. Vì nó nói vậy mình phải sân lên chứ, mình phải tham si, mình phải sân lên chứ, mình phải phiền não. Nhưng mà không có tham sân si nào đúng cả. Có cơ hội đến hành thiền, rồi tĩnh tâm, rồi dứt những cái ràng buộc, rồi chúng ta nghe những thời pháp về thiền, tự nhiên là thấy người nó khác, đổi đời. Gọi là cái người thay đổi đời tôi, người thay đổi tâm tôi, đó là chánh niệm. Chánh niệm là thay đổi cuộc đời của mình, và thay đổi cái tâm của mình, thay đổi cái suy nghĩ. Đời trước đây chúng ta bị tham sân si nó quần quật, nó chi phối, nó tấn công chúng ta. Và chúng ta đã sống với nó, đang sống với nó. Bây giờ chúng ta biết rồi, chúng ta phải làm cho cái gương nó lành nó lại. Gương nó bể rồi, bây giờ lành. Hay như vậy lấy keo dán lại, là nó lành. Cái keo đó là chánh niệm. Chánh niệm nó dán cái tâm chúng ta, dán cái cuộc đời chúng ta lại. Rồi ta gương vỡ lại lành. Cái khô nghe lại đâm cành nở hoa. Cứ đây mình bị khô héo. Khô héo chánh niệm, khô héo trí tuệ, khô héo những cái thiện tâm thiện pháp, khô héo cái lòng từ bi hỷ xả, khô héo cái sự tha thứ, khôi héo cái lòng tham dung vọng đại. Bây giờ mình thấy thư lại, mát lại cái này, thì đó là cái ý mình tôi muốn nhắc. Và ý thứ ba nữa trong cái đoạn kinh này là gì? Chúng ta có khả năng để thành tựu các pháp. Nhưng trong thực hiện chúng ta có nhiều gì có thành tựu được các pháp không? Có những một số vị gặp chúng tôi để mà trình bày thì chúng tôi thấy là quan kỹ lắm. Cho nên chúng ta có khả năng chứ không phải là không có khả năng. Đừng có gọi là tự ti mặc cảm, hay đừng có nghĩ rằng nó mình tu không nổi, hay nghĩ rằng là mình không chưa có duyên. Nghĩ vậy là sai. Ở trong cái tinh thần này mình nghĩ vậy là sai. Nó biết là mình có khả năng, có khả năng để mà thành tựu cái diệt trừ tham sân si, diệt trừ phiền não. Chúng ta đến đây là lần lần chúng ta thể hiện cái khả năng đó. Trước đây chúng ta cũng thấy khó mà dứt bỏ cái cuộc sống bình thường, dường như mình thấy mình đâu có dễ gì mình dứt được. Lên đây ở đây mình ở đây với những người xa lạ, rồi mình thấy xung quanh cũng không có gì, chỉ cây cối cốc liêu thôi. Khi trong khi đó mình ở nhà của mình thì có xe. Chúng ta đến đây là lần lần chúng ta thể hiện khả năng đó. Trước đây chúng ta cũng thấy khó mà dứt bỏ cái cuộc sống bình thường, khó. Nhiều khi mình thấy mình đâu có dễ gì mình dứt được. Lên đây ở đây mình ở đây với những người xa lạ, rồi mình thấy xung quanh cũng có gì, chỉ cây cối cốc liêu thôi. Khi trong khi đó mình ở nhà của mình thì có xe cộ, rồi có màn hình, rồi có con cháu, rồi có anh em vân vân, có bạn bè, cái vui nó quan hệ. Rồi mình nghĩ là mình không có thể giúp được, mình đi không có chuyện dễ, rồi mình không dám. Nhưng mà khi mình đến đây rồi thấy có khả năng mình có thể giúp được, và nhiều gì có thể ở lâu được, và nhiều gì vui vẻ nữa xuống tóc rồi xuất gia rồi ở luôn. Còn lúc đầu mình mới vào đây mình thấy mình không có giúp được, không giúp. Cái sợi dây kia nó kéo mình lại, cái ràng buộc kia nó kéo mình, nó lâm bắt mình lui lắm. Mình nghĩ mình chắc không vượt qua nổi, nhưng mà rồi mình cũng vượt qua nổi. Bây giờ mình ngồi thiền cũng vậy, mình nói chắc mình ngồi không nổi. Có gì khi đến đây ngồi đâu có nổi, gì khi đến đây là kể như là bệnh hoạn, rồi đi đứng không nổi. Lên đây ngồi thiền hồi thì tự nhiên thấy đi được, đứng được, khỏe. Rồi tâm nó vui, an vui thì cái thân nó cũng an vui theo. Cho nên đây là cái khả năng của mỗi người chúng ta mà chúng ta có thể làm. Đừng có nghĩ chúng ta già, nói giờ tôi già bệnh hoạn quá làm nói rồi thôi. Rồi thôi mình thôi ở nhà nằm nghỉ khỏe thôi, ở cốc nằm nghỉ khỏe, đến thì đường chi. Nhưng khi đến rồi nó nổi, ngồi nổi, chánh niệm nổi. Giống như đây là một cái trường nữa, nó đào luyện mình, mặc dù nó tự giác là chính. Không phải một cái trường mà người ta làm bằng cấp, cấp cho mình, cho nên người ta bắt mình phải có mặt, rồi người ta điểm danh, rồi người ta thi, rồi người ta cho điểm, người ta cộng điểm, rồi cuối năm người ta cấp mình một cái bằng. Nhưng mà đây là một cái trường tự nguyện tối thiểu, nhưng mà khi đến một cái trường thiền, gọi là trường thiền, thì tự nhiên mình sẽ được đào tạo. Mình tự đào tạo mình, và cái người khác mà đào tạo mình. Những người bạn của mình họ sẽ giúp mình, mình thấy một người bạn ngồi thiền tốt, tự nhiên mình sẽ cố gắng rồi. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói là cái khả năng của mỗi người chúng ta là có sẵn sàng, không có nên là có một cái tâm gọi là tự ti, hay là có một cái tâm gọi là nghĩ là mình làm không nổi, rồi mình sợ ngại, rồi cuối cùng mình không làm. Nhưng mà khi mình nghĩ được như vậy, nghĩ là mình có khả năng thì mình cố gắng, khi cố gắng thì mình vượt qua, mình leo được cái ngọn núi. Và ngũ dục làm cho tâm náo động và hỗn loạn, khi biết xả bỏ tâm sẽ nhẹ nhàng, không còn rối loạn căng thẳng, thoát khỏi mọi điều kiện, không bị chìm đắm vào dục lạc ngũ tầng. Đây cái đoạn kinh này đề cập là tham ái và ngũ tầng lục dục là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạ, làm cho tâm náo động và hỗn loạn. Thì cái tâm náo động và hỗn loạn, tham ái này cũng cần lục dục làm cho cái tâm náo động và hỗn loạn. Trong kinh Phúc Cú Đức Phật thì dạy là tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Tần hà giá trả tì sô cô, tần hà giá trả tì phá giá. Ái dục sanh lo âu, ái dục sanh sầu khổ. Cái người tại sao có cái tâm trạng lo lắng? Người có cái ái dục, cái tâm trạng lo lắng, lo âu, nó tố cáo rằng mình có cái tham ái. Cái sự hốt hoảng, cái sự lo lắng, cái sự lo âu, nó cái điều đó nó tố cáo rằng mình có cái tham ái, có cái dính mắc. Còn cái người bình tĩnh, người bình thản thì không có. Nó không phải do cái tham ái. Cho mình biết rằng cái tâm trạng mà hỗn loạn, lo âu, lo lắng đó là tâm trạng của cái người có tham ái. Khi biết xả bỏ, tâm sẽ nhẹ nhàng, không còn rối loạn, căng thẳng. Nếu mà bỏ cái tham ái thì tâm sẽ nhẹ nhàng, không rối loạn, không căng thẳng được. Hai cái này nó rất là dễ dàng, nó rất là rõ ràng, tức là dễ dàng để mình hiểu. Nghĩa là khi mà bỏ được cái tham ái thì tâm nó sẽ trở lại quân bình. Mà tâm không quân bình, tâm bị rối loạn, tâm bị náo động và hỗn loạn, đó là do tham ái điều khiển. Mà cái tâm mà khi mình xả bỏ, mình xả bỏ cái tham ái thì cái tâm trở lại quân bình. Và cái người có cái tâm quân bình tức là người đó đã có cái sự xả bỏ khỏi mọi điều kiện, không bị chìm đắm vào dục lạc của tâm. Đó là cái ý mà ngắn gọn thôi. Thì trong cái đoạn này có cái ý duy nhất là gì? Đó là tâm tham ái thì tâm nó sẽ bị náo động và hỗn loạn. Và cái tâm mà xả bỏ được tham ái thì tâm này sẽ nhẹ nhàng, không căng thẳng, không rối loạn, đơn giản. Tại sao mình tham ái? Tại vì mình thấy cảnh sắc trên hương vị xúc pháp là tốt, là khả ái, là khả hỷ, là mình ưa thích, mình vừa lòng. Mình không thấy nó thay đổi, nó sanh diệt, vô thường, nó khổ, vô ngã. Nhưng khi hành thiền mình thấy. Tại sao mình thấy hành thiền? Hành thiền để mình bỏ cái tham ái. Mình thiền thì cái tâm mình nó tâm nó sạch và nó lắng động, nó rõ ràng. Và cái tâm mình nó sẽ thấy được cái nguồn gốc của khổ đau. Cái khổ đau thì nguồn gốc của khổ đau. Thiền là kinh nghiệm sự vô thường biến đổi bên trong chúng ta. Khi mình hành thiền thì mình sẽ thấy được cái sự vô thường biến đổi. Và sự vô thường biến đổi đó ở bên trong chúng ta. Từ trong cái thân thể này, từ trong cái tấm thân ngũ uẩn này mà chúng ta thấy được cái vô thường khổ đau. Và chúng ta nếu mà hành thiền thì chúng ta thấy được điều đó, kinh nghiệm được điều đó. Phát triển trí tuệ qua việc hành thiền là kinh nghiệm sự vô thường biến đổi bên trong chúng ta. Và kinh nghiệm cái gì? Mình kinh nghiệm cái sự vô thường khổ vô ngã này làm gì? Để mà nhờ cái kinh nghiệm đó mình ta xả bỏ được, chúng ta từ bỏ tham ái được. Nhờ kinh nghiệm mà vô thường khổ vô ngã, chúng ta có thể xả bỏ, không dính mắc vào các chuyển biến của thân tâm. Vậy hành thiền để mục đích làm gì? Hành thiền để thấy vô thường khổ vô ngã. Mà vô thường khổ vô ngã để làm gì? Để mà từ bỏ tham ái. Từ bỏ tham ái để làm gì? Từ bỏ tham ái để thành tựu được cái an vui an lạc, giải thoát. Vậy mục đích của hành thiền là để giải thoát, để từ bỏ, để mà thấy được vô thường khổ vô ngã. Mà khi thấy vô thường khổ vô ngã thì mình mới từ bỏ được tham ái. Mà từ bỏ tham ái thì mình sẽ được ăn vui giải thoát, mình sẽ được ăn lạc. Cho nên là cái hành thiền, cái ý nghĩa hành thiền này hành thiền là để thấy vô thường khổ vô ngã, và mục đích của thấy vô thường khổ vô ngã là để từ bỏ tham ái. Tại vì nó vô thường khổ vô ngã thì tham ái làm chi? Nếu mà nó thường á, nó của mình á, thì mình nó giữ nó, cái nó phải của mình giữ làm chi? Nếu nó hạnh phúc mình giữ chứ, nó đau khổ giữ làm chi? Đó. Cái hành như vậy, cái bệnh, bệnh là khổ. Mà bây giờ chúng ta cứ giữ kẹt kẹt cái bệnh trong người mình sẽ được, phải bỏ nó. Mà cái gì vô thường, cái nó vô thường thay đổi mình giữ làm chi? Mình không giữ lên à, mình có muốn giữ cũng không được, tại vì nó sẽ vô thường không. Cho nên tốt nhất là mình phải, ta nói là đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, cái câu thuật ngữ như vậy. Nhưng mà ý nói là mình phải đi trước trong bước, thì mình không phải là nạn nhân của nó. Còn nếu mình đi sau nó, mình là nạn nhân của nó. Mình thấy được vô thường khổ vô ngã thì tự nhiên là mình sẽ từ bỏ. Mà mình không muốn từ bỏ thì nó cũng vô thường khổ vô ngã. Nó không phải của mình không từ bỏ nó cũng phải của mình. Mình không từ bỏ nó cũng vô thường, mình không từ bỏ nó cũng đau khổ. Thì mình không từ bỏ nó cũng phải của mình. Và chúng tôi xin nói ý cuối cùng để chấm dứt cái bài thuyết pháp. Thưa quý vị, có ai dám chắc rằng cơ hội hành thiền sẽ đến với mình một lần nữa hay không? Có ai dám chắc rằng không? Đây là một việc hy hữu, đây là chốn lý tưởng, đây là nơi lý tưởng để chúng ta thám hiểm và khám phá chính mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Cái câu kết trong bài thuyết pháp này là như vậy. Ai có ai dám chắc rằng cơ hội hành thiền sẽ đến với mình một lần nữa hay không? Không chắc. Sau khi mà mình hết khóa thiền ba tháng ngã rồi, mình không có ở đây nữa, mình cái nhân duyên nào đó mình phải đi chỗ khác. Mà ở các nơi khác thì không có cái khóa thiền, cho nên mình không có cơ hội hành thiền. Còn là sau ba tháng ngã rồi, mình tới cái ngày mà Diêm Vương Quỷ Sứ nó mời mình đi rồi, mình không có cơ hội trở lại nữa. Còn sau 3 tháng thì khỏi chờ, nó chờ sẵn đó rồi. Chân em niệm ấm nó chờ sẵn đó rồi, nó đợi mình lên rồi. Đâu có cơ hội thế được. Sau 3 tháng thì mình sức khỏe mình nó tàn tạ rồi, nó không còn cơ hội để mà nó đến trường thiền nữa. Nó về thì còn cám sân sóc. Rồi sau 3 tháng nữa thì ví dụ như ở đây không có tổ chức khóa thiền nữa, mình muốn đến cũng không có. Mình còn khỏe, mình chưa chết, mình chưa theo Diêm Vương, mình chưa lên cõi trời. Nhưng mà bây giờ ở đây không có tổ chức phát thiền nữa, thì là mình xem như là mình không có cơ hội để mà mình thiền. Đó là tại sao mà không có cơ hội, lý do nào. Đây là một việc hy hữu, đây là cái nơi lý tưởng. Cái gì thì hết vòng vòng hồi thấy thì Diễm Quốc Sơn cũng là một cái chỗ mà nó cũng lý tưởng tối thiểu cho mình. Ở đây có thầy, có bạn, rồi có hội chúng, rồi có môi trường, rồi có cốc liêu, rồi có thiền đường. Quan trọng là có cái người chủ trương để mà ngồi thiền. Đó nữa. Nó đủ yếu tố về cái chỗ mà có cơ hội hành thiền, nó không phải chuyện dễ. Bây giờ mình đến một cái chỗ mà chỗ đó người ta chỉ chuyên môn làm con quả thôi. Bán ngang, bán nước tương, rồi làm cao, rồi đi chợ, rồi vân vân. Thì mình đâu có ngồi thiền được. Rồi nếu cái chỗ mà chỗ đó toàn người ta ăn học không à, sao mình ngồi thiền à. Đấy, cái chỗ đó toàn cầm cây không thì mình cũng có thể ngồi thiền. Không lẽ mình ngồi bao nhiêu người, chín người cầm cây thì có mình ngồi chứ được đó. Có sẽ được. Ở trong chùa đó 20 người mà 19 người họ đi bán ngang, còn mình sao mình ngồi thiền được. Cái gì? Nên cái chỗ lý tưởng vậy. Thì là cái chỗ mà có cái nơi mình để ngồi thiền, có cái bùn thiền, có cái gì mấy gì kẻ nó văng qua, có bùn thiền kéo xuống. Chứ vì thấy mấy cái chỗ khác đâu có văng gì kẻ nó văng ngang qua cái chính điện gì cũng có. Nếu cái người mà lạ lại rồi thấy lạ, nó cũng sao gì kẻ nó văng ngang qua trước mặt không? Đó, chứ không nằm trong cái giờ thiền. Giờ mấy gì ngủ, nghỉ trưa và ăn cơm thì ở đây thấy lạ. Đó. Đi vô dây kẻ văng ngang qua cái chỗ bằng Phật, mất lịch sử quá. Nhìn thử thôi. Bình thường mình thấy nó lạ, người là lạ mà họ chưa từng thấy cái cảnh ngồi thiền cần thiết của cái dây kẽm này thì họ thấy rất là lạ. Nhưng cái dây kẽm này quá cần thiết, quá cần. chúng tôi nghĩ Đức Phật ở đây sẽ cho phép chúng ta chăn nghe kể ngang, còn Đức Phật mấy chùa khác không có cho phép, không có cho phép chăn